Thần trong các vị thần. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận ra vẻ mặt cực kỳ đáng ghét của Tiền Thế Kiệt, Melissa run lên một cái, lập tức biến sắc, cắn chặt răng nói, "Mi dám, tôi có gì không dám nào?" Tiền Thế Kiệt cười khẩy, lạnh lạnh nói, "Hiện giờ cô chỉ như một con cá nằm trên thớt, tôi muốn làm gì thì làm. Cô tưởng hiện giờ cô còn đủ sức ngăn cản tôi sao? Nếu như không muốn bị tôi hiếp chứ ức giết sau thì hãy ngoan ngoãn trả lời các câu hỏi của tôi. Còn nếu không thì, quả thật tôi không có lý do gì để từ chối nếu được vui vẻ với một người xinh đẹp như cô cả." Vô lại, Melissa giận dữ quát, Tiền Thế Kiệt cười khẩy, lạnh lạnh nói, "Đúng thế, tôi là một tên vô lại. Từ trước giờ đã có rất nhiều người. Tôi như vậy rồi. Tôi không ngu ngốc tới nỗi tự nhận mình là một tên quân tử rõ. Nếu như cô dám chọc điên tôi lên, cho dù là ả nữ thần ánh sáng hay tinh linh thần gì đó xuất hiện ở đây cũng không thể ngăn cản được tôi. Làm việc với cô, thôi, không nói quanh co với cô nữa. Trực tiếp vào thẳng vấn đề nhé. Nghe đây, câu hỏi đầu tiên của ta chính là, vì sao tinh linh tộc lại cắt đứt quan hệ với các chủng tộc khác trong đại lục Aiden?" Melissa im lặng nhắm mắt lại. Tiền Thế Kiệt lại hỏi thêm một lần nữa, nhưng cô ta vẫn nhắm mắt lại không trả lời. Tiền Thế Kiệt có chút bực mình, xem ra phải cho nó biết mùi mới chịu khai đây mà. Nghĩ thế, bàn tay của Tiền Thế Kiệt đã vuốt nhẹ lên khuôn mặt của Melissa. Cảm giác khi chạm tay, làn da vô cùng láng mượt mịn màng. Nếu như lúc này vuốt theo chiều thẳng đứng e rằng bàn tay của Tiền Thế Kiệt sẽ bị trơn tuột ra khỏi khuôn mặt của cô ta à xem. Khi bàn tay của Tiền Thế Kiệt vừa chạm vào khuôn mặt của Melissa, cơ thể của cô ta không tự chủ run bắn lên một cái. Đôi mắt long lanh to sáng mở to ra, nhăn mặt cắn răng, mang theo vẻ mặt vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt. Trên mép mắt đã sắp chảy nước mắt rồi. Tiền Thế Kiệt không thèm quan tâm tới những ánh mắt giết người của đối phương đang phóng thẳng vào mình. Bàn tay của anh ta từ từ di chuyển theo chiều hướng đi xuống. Dần dần tiến xuống tới cổ, rồi ngừng ngay ở chính giữa cặp ngực tròn trịa của Melissa. Lúc này Melissa đã giận tới nỗi muốn ngất đi. Nếu như lúc này mình còn đủ sức, sẽ lập tức dốc hết toàn bộ sức lực để triệu hồi trận xét liên hoàn đánh chết thằng nhóc vô lại háo sắc ở trước mặt. Cô ta mang theo vẻ mặt như có mối thù ngàn năm, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt. Bàn tay của Tiền Thế Kiệt đi tới đâu, làn da của cô ta nổi da gà tới đó. Toàn thân run cầm cập, khuôn mặt càng lúc càng ửng đỏ lên. Tiền Thế Kiệt dùng ánh mắt gian tà nhìn thẳng vào Melissa, lạnh lạnh nói, "Tôi đếm từ 1 tới 3. Nếu như cô còn không trả lời thì đừng có trách tôi vô lễ à nha." 1, 2, mất rồi. Melissa cắn chặt răng, nước mắt đã bắt đầu chảy ra, run giọng nói, "Mất rồi, cái gì mất rồi?" Tiền Thế Kiệt vô cùng bất ngờ vì câu trả lời của cô ta. "Mất rồi, 7 sắc thần cung mất rồi." Melissa mang theo giọng điệu giận dữ quát, 7 sắc thần cung mất rồi. Đó là một báu vật linh thiêng của tinh linh tộc, và chính là do lũ tộc người các ngươi lấy trộm mất rồi. Cái gì? Báu vật linh thiêng của tinh linh tộc bị tộc người lấy trộm rồi? Trong lòng Tiền Thế Kiệt không kềm được run lên một cái. Melissa tiếp tục nói, vào đúng 30 năm trước, một tên tộc người đã lén lén đột nhập vào hang núi cấm của tinh linh tộc lấy mất 7 sắc thần cung của bọn ta rồi. Chính vì điều đó mà tinh linh tộc của bọn ta đã hoàn toàn tuyệt giao với các chủng tộc khác trong đại lục Aiden này. Đặc biệt là tộc người của các ngươi. Lại là 30 năm trước. Sắc mặt của Tiền Thế Kiệt lập tức trầm xuống. Anh ta cố gắng bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích lời nói của Leo và Melissa. Rốt cuộc là hai viện này có liên quan gì với nhau không nhỉ? Cách chương.